Chương 433, sáng thế thần thức tỉnh điểm báo trước, không gian rung chuyển. Ở một mảnh tràn ngập bóng đêm vô tận cùng vũ trụ mênh mông trung tâm thai nghén một con tử kim bạch ngọc rôn nở dê như to lớn trứng. Này một con trứng ngoại vì trôi nổi 10 khối màu sắc khác nhau lấp lánh lóa mắt lưu quang dị thải phiến đá. Này 10 khối phiến đá bao vây này một con to lớn tử kim bạch ngọc trứng từ từ lưu chuyển hảo như đang vì này một con sắp thức tỉnh sinh mệnh cung cấp năng lượng. Nhanh hơn, sắp rồi lập tức liền muốn thức tỉnh từ này một con to lớn trứng trong đột nhiên truyền ra một trận thanh âm trầm thấp, ngữ điệu thương lão rồi lại tràn ngập cực kỳ uy nghiêm khí thế. Ở này một mảnh mênh mông chỉ có một cái tử kim bạch ngọc trứng tinh hà bên trong, không gian đột nhiên phát sinh từng tầng quỷ dị gợn sóng. Một vòng tiếp theo một vòng mạnh mẽ sức mạnh nộn nhạo lên xuyên phá vũ trụ truyền đạt đến những khắc không gian. Nhân loại nhất định phải chịu đến thẩm phán một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như là tinh vân nổ tung giống như vậy, mãnh liệt gợn sóng một tầng bay khắp một tầng từ cái này nhẹ nhàng trôi nổi ở trung tâm vũ trụ tử kim bạch ngọc trứng một tầng khuyết tán nộn nhạo lên. Ngay khi một cái khác thời không, bầu trời xám xịt bên trong, Dioga, Hạ Kỳ Ả cùng dị dạ ti nạ hiện ba chân to lớn tư thế. Đột nhiên thời khắc, Dioga bạo gào thét sau đó từ trong miệng ngưng tụ một đoàn màu trắng chói lọi hướng về Hạ Kỳ Ả phun quán mà xuất đồng thời thuận thế trên không trung quét ngang mà qua hướng về dị dạ ti nạ hoành kích tới. Gào Hạ Kỳ Ả trong nháy mắt ở trước người ngưng tụ một tầng hồng màu tím lồng phòng hộ đem Dioga đòn đánh này cường lực con cách pháo cách trở ngăn trở, mà dị dạ ti nạ nhưng là bỗng nhiên vỗ một cái cánh thân thể bay lượn mà lên thuận thế tách ra Dioga bắn phá công kích sau đó đồng thời trực diện hướng về thời gian chi thần đánh tới. Gào dị dạ ti nạ một tiếng bạo hống từ trong miệng trực tiếp ngưng tụ một đoàn màu u lam ủy lệch hoành kích ở Dioga trên thân thể. Một bên khác Hạ Kỳ Ả cu nở dê là không chút khách khí, mọc ra sắc bén lợi chảo bàn tay thuận thế hợp lại ngưng tụ một đoàn hồng màu tím ổ dạ sphờ giờ hướng về dị dạ tì nạ hoành bắn tới. Ổ dạ sphờ giờ dùng một tầng màu xanh lam lồng phòng hộ liên tiếp đỡ dị dạ tì nạ cùng Hạ Kỳ Ả công kích, đi ổ gà một trận bạo hống nhiên trên lưng này hình quạt kỳ xí bỗng nhiên mở ra. Gào đi ổ gà phát sinh chấn động thiên tiếng rồng ngâm. Một đạo thâm thúy tử màu xanh lam sóng trùng kích từ đi ổ gạ phun quán ma xuất, không gian một trận kịch liệt gợn sóng giống như là muốn phá nát dạng nước. Trên mặt đất long sắc mặt trơn nên ngơ ngác kinh ngạc nói, chuyện này đây là đi ổ gạ trùng cực hàng nghĩa. Giờ ho a giờ hốc em hống hạ kỳ ạ gầm lên giận dữ, trên cánh tay khảm nạm này một viên chân châu lưu chuyển hoa mắt hồng tử quan mang, không gian một trận xoay tròn vặn mẹo. Hạ Kỳ Ả cánh tay vung lên cách không che mở đa nhờ xuất một đạo hoa mắt hồng màu tím hình cung lưới dao sắc chính diện oanh kích đối đầu. Hạ Kỳ Ả trung cực hàng nghĩa, truyền thuyết thần long bí kỹ á không cắt chém một tiếng vang ầm. Âm nổ vang, giờ ho a giờ hốc em bị á không cắt chém chính diện oanh kích đón nhận, mạnh mẽ sóng trùng kích động lấy nổ tung điểm làm trung tâm tứ tán mở rộng cùng ra. Mạnh mẽ sóng trùng kích động xung kích đến trên mặt đất, ầm đông một tiếng. Xuyên sư đại này ta mở tầng cao lớp học bị ầm ầm lật tung, vô số đá vụn lăn lộn hãm rơi xuống, chưa từng có trải qua loại chiến trận này đám người phát sinh từng trận thê thảm tê gọi, thật giống như là thế giới tận thế sắp xảy ra. Âm đông một tiếng, giờ ho a giờ hốc em cùng á không cắt chém công kích giao hàng xuất dư âm hướng về mặt đất bốn phía tùy ý khuyết tán ra đến, trên mặt đất cây cối, kiến trúc sau đó đoàn người. Phàm là bị này một trận sóng trùng kích huyết tán lan đến gần sự vật cùng thân thể con người lấp lánh sán lạn lưu quang sau đó một tiết biến mất ở tại chỗ, lại như là xưa nay chưa từng xuất hiện. Chuyện này chuyện gì thế này mãi dày lệ yên lặng thất sắc nhìn này cảnh tượng khó tin mở miệng kinh tiếng hỏi, này một đám biến mất sự vật quả thực chính là ra ngoài đại gia tưởng tượng cùng dự liệu. Long một mặt ngưng sắc trầm giọng nói rằng, đây là thời không phá nát. Bị giờ ho a giờ hốc em cùng á không cắt chém đan dệt sức mạnh lan đến, vì lẽ đó này một tốt bất kể là người hay vẫn là sự vật đều xuyên toa thời không không biết lưu lạc tới thời kỳ nào cùng địa phương xuyên toa thời không chúng nữ từng cái kinh ngạc nhìn lòng quả thực không thể tin được dĩ nhiên hội có chuyện như vậy, bất quá ra dư lệch nhưng là rơi vào một mặt vẻ trầm tư. Hống liền ở cái này đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ giả nở dê có không ngất thời khắc. Dì dạ tì nạ đột nhiên nổi khủng gào thét hướng về đi ổ gà mánh nào tới, xem nổi giận dáng vẻ hảo như vô cùng tức giận. Đi ổ gà một cái nghiêng người bay lộn trực tiếp tách ra dì dạ tì nạ này một bổ nhào, sau đó đột nhiên nhảy chuyển đầu hướng về dì dạ tì nạ phun quán bắn phá xuất một đạo cường lực con cách pháo. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bạch diệu sóng trùng kích trên mặt đất quét ngang mà qua lấy như bẻ cành khô tư thế phá hủy mặt đất tất cả, nhưng mà đi ổ gạ này cường lực một đòn nhưng chỉ là bắn trúng dị dạ tỷ nạ tàn ảnh. Dị dạ tỷ nạ tốc độ phi thường mau lẹ vẽ ra trên không trung liên tiếp tàn ảnh, sau đó thân thể toàn bộ biến mất ở trong không khí không có mảy may khí tức, dị dạ tỷ nạ trùng cực hàm nghĩa ảnh đột. Hống trong chớp mắt dị dạ tỷ nạ liền thoáng hiện đi ổ gạ bên người. Thời gian chi thần ngay khi Minh Vương Long xuất hiện trong chớp mắt liền triển khai một tầng tử màu xanh lam lồng phòng hộ, thế nhưng dị dạ tỷ nạ cũng đã cực kỳ mau lẹ tốc độ trực diện xuyên thủng đi ổ gạ lồng phòng hộ sau đó từ đi ổ gạ thân thể phi xuyên mà qua. Đi ổ gạ một trận kêu rên sau đó thân thể to lớn thẳng tắp té rất trùng đập ở trên mặt đất, đánh ngã đi ổ gạ sau đó dị dạ tỷ nạ thân thể lại là trong nháy mắt biến mất ở trong không gian. Hống dĩ dạ tí nạ lại một lần nữa xuất hiện thoáng hiện đến ả kỳ ạ bên người, không gian chi thần ánh mắt một lăng trực tiếp khóa chặt lại Minh Vương Long, mặc dù có đi ổ gạ dẫm vào vết xe đổ ả kỳ ạ thân thể như trước mở ra một tầng hồng màu tím lồng phòng hộ, không gian chi thần như là đối với chính mình phòng ngự thủ đoạn có phi thường tự tin. Dĩ dạ tí nạ thân thể trong nháy mắt trên không trung phân ra mở ơ y chu cờ đạo tàn ảnh bốn phương tám hướng đem ả kỳ ạ bao quanh vây nốt. Đồng nhiên trong lúc đó từ bốn phương tám hướng tụ lại cùng nhau hướng về Bạ Kỳ Ả phi xuống lại. Không gian chi thần lại lấy tự vệ lồng phòng hộ bị Minh Vương Long một đòn đánh tan. Bạ Kỳ Ả kêu rên một tiếng đi vào đi ổ gạ gót chân thân thể to lớn từ không trung phiên rơi xuống. Dĩ dạ tí nạ trung cực hàm nghĩa ảnh độn có thể loại bỏ tất cả bảo vệ tuyệt chiêu. Bất kể là xạ phẹ gạ hay vẫn là lồng phòng hộ đều là không cách nào phòng ngự này đến từ xoay ngược lại thế giới tập kích. Dĩ dạ tí nạ sở dĩ ở phát động công kích trong phút chốc hoàn toàn ẩn nấp khí tức đó là bởi vì nó trong nháy mắt lẻn vào xoay ngược lại không gian, vì lẽ đó bất kể là nhận biết cỡ nào nhạy bén bổ kẹ mẩn đều là không cách nào bắt lấy hơi thở của nó. Hống lấy ảnh độn trọng thương thời không hai thần Minh Vương Long một tiếng bạo hống, dĩ dạ tí nạ há mồm ra trong nháy mắt ngưng tụ lại một cái to lớn dở dạ gổng dạ quả cầu lửa nổ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. To lớn dở dạ gổng dạ quả cầu lửa vỡ ra được bao trùm đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ xung quanh trăm mét tờ không gian, uy lực khổng lồ như thế quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc này học viện nhai trải qua là khắp nơi bừa bộn, nguyên bản náo nhiệt chợ đêm trên người đã kinh tranh nhau chen lấn trốn không còn bóng, mà càng có rất nhiều người không kịp chạy trốn trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Vừa nãy dị dạ tỷ nạ này một đòn dở dạ gổng dạ càng là đem xuyên sư đại thao trường toàn bộ phá hoại hầu như không còn. Này một đám thần thú hô bấm khổ chính là này một đám tay trói gà không chặt học sinh, mọi người cảm giác chuyện này quả thật là một giấc mộng hiểm. Nhìn vùng này nghiễm nhiên có biến thành tu la chàng su thế gian gấp gáp hỏi, này, tại sao đi ổ gà, hạ kỳ ạ cùng dị dạ tỷ nạ hội lẫn nhau trong lúc đó ra tay đánh nhau chúng ta đỡ lấy dô y hiện tại phải làm gì, trải qua có không biết bao nhiêu người vô tội chịu đến liên lụy. Mặc dù đây là ở dị thứ nguyên thế giới lẽ nào nên tùy ý chúng nó ba cái như vậy lẫn nhau tranh đấu sao chúng nữ đưa mắt cùng nhau chuyển hướng Long, hiện tại hắn là nơi này duy nhất có thể ngăn cản này một hồi phân tranh người. Long trong tay nhìn chúng nữ tụ tập tới được ánh mắt ngưng giọng nói, trong tay ta bổ kẻ mần ngoại trừ rẻ trở rổm những thứ khác căn bản là không có cách tham gia đến này xỉ nổi thần thoại trong ba con thần Long lẫn nhau trong chiến đấu. Nhưng mặc dù là rẻ trở dồn QNZ là không cách nào lấy một địch ba, nếu như dễ dàng phái ra rẻ trở dồn còn rất có thể nhượng nó hai mặt thụ địch. Long tàn nhẫn mà đập phá đập nắm đấm không cam lòng nói rằng, nếu như hắc ám lù gì ạ cùng mẹ thỏ ở đây sự tình khả năng còn có thể có khả năng chuyển biến tốt, thế nhưng hiện tại gào đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ song song từ dưới đất đứng lên. Thời không hai thần đồng thời từ trong miệng phun quán xuất một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích hướng về giữa bầu trời dị dạ tỷ nạ hoành kích tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai đạo đồng dạng cường lực dở dạ gồng tùn xệ trên không trung khuấy động muốn nổ tung lên, một trận mạnh mẽ sóng khí ầm ầm bay khắp tứ tán tập lạc. Nhưng mà ở dung hợp thời không hai thần này hợp lực một đòn nhưng là không thể trong số mệnh mục tiêu, dở dạ gồng tùn xệ công kích được chính là Minh Vương Long tàn ảnh. Không gian một trận quỷ dị gợn sóng, từ bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra mười mấy dị dạ tỷ nạ bao quanh đem đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ vây quanh trong đó. Minh Vương Long này một tay ảnh độn không chỉ là cho thời không hai thần lấy uy áp mạnh mẽ, liền ngay cả trên mặt đất quan chiến Long này một trong mắt mọi người QNZ là toát ra vẻ khó tin, này đầy trời gì dạ tỷ nạ căn bản là nhận biết không xuất cao y na ho là thật hay giả, đây mới thực sự là ảnh độn, không nghĩ tới gì dạ tỷ nạ càng là cường đại đến mức độ như vậy, vậy một cái hai lại vẫn đem đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đẩy vào cảnh khốn khó long lần này xem như là chân chính thấy được quỷ hệ Ghost hai chung. Cực hàm nghĩa mạnh mẽ, dị dạ tỷ nạ này một tay căn bản không phải là mộng huyễn có thể mô phỏng theo. Gào đầy trời minh vương long đột nhiên cùng nhau phát sinh một trận tiếng rít gào, sau đó cùng nhau phát chuyển động thân thể trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng về mặt đất thời không hai thần phi xuống lại. Hống hạ kỳ ạ sau lưng một đôi ca nhờ bỗng nhiên mở ra, sau đó tay cánh tay vung vẩy mà xuất che mở đa nhờ xuất một đạo hồng màu tím hình cung lưới dao ánh sáng. Không gian chi thần trước mặt không gian cấp tốc vặn vẹo, sau đó ngưng tụ thành một đoàn hồng màu tím to lớn khu vực chân không hoành cách xung quanh. Vài con minh vương long cùng nhau kéo tới, ở tàn ảnh tiêu tan sau đó chân chính dị dạ tỷ nạ xung kích ở này một mảnh khu vực chân không bên trên thân thể như là nam châm bình thường bị một luồng sức đẩy trực tiếp văng ra. Chúng nữ một trận ngạc nhiên không biết không gian tiếng sử dụng chính là thủ đoạn gì, chỉ có long nhìn ra rõ ràng giải thích nói rằng, Pạ kỳ ạ vặn vẹo không gian chung quanh dùng để chống đỡ dị dạ tỷ nạ công kích, này Pạ kỳ ạ xung quanh một vùng không gian thuộc về nó tuyệt đối lĩnh vực, mặc dù cường đại như minh vương lòng cu nở dê là không cách nào đánh vỡ. Không hổ là không gian tiếng, dĩ nhiên là dùng phương pháp này như hình với bóng ảnh độn công kích gào bị Pạ kỳ ạ vang ra dị dạ tỷ nạ một tiếng bạo hống sau đó phi xoay người lại một lần nữa biến mất sau đó trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đi ố gà. M.E. Chu cờ đạo minh vương long tàn ảnh từ bốn phương tám hướng chiết chuyển hướng thời gian chi thần phi xuống tới. Hống đỉ ổ ga một tiếng bạo hống, như đỉ ạ mòn rôn nở dê như cắt chém rõ ràng thân thể lấp lánh một trận sán lạn từ màu xanh lam vầng sáng sau đó bọc lại tự thân bốn phía một chỗ không gian. Dị dạ tí nạ xung kích đến tầng này như là bong bóng bình thường lồng phòng hộ trên người thể nhưng là bay ngược gậy trở lại, sau đó lại là tạc đao đạn về. Như là điện ảnh trong này lặp lại màn ảnh bình thường minh vương long dĩ nhiên không ngừng lặp lại tương đồng động tác. Long ngưng tiếng nói, xem ra đây là đi ổ gạ năng lực, đêm này một mảnh thời gian khống chế đang không ngừng mà hướng về chuyển tuần hoàn bên trong, bởi vậy dị dạ tỷ nạ căn bản là không có cách tiến thêm một bước, bằng không sẽ giống như bây giờ không ngừng lặp lại tương đồng vô dụng động tác. Được thật là lợi hại, tủ cổ nhìn đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ trên mặt vẻ mặt dị thường khiếp sợ. Lúc này không hai thần năng lực thực sự là thật đáng sợ, đây chính là chân chính trưởng khống thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trong truyền thuyết thần long sức mạnh gào đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cùng nhau giết gào. Giờ ho a giờ hóc em cùng á không cắt chém đồng thời hướng về minh vương long buôn tập đã qua, dị dạ tí nạ ở trước mặt không gian cấp tốc phá tan một cái lỗ sâu sau đó thân thể trực tiếp đi vào biến. Mất không còn tăm hơi. Đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ công kích đan dệ hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, ở dưới con mắt mọi người, học viện nhai một loạt bề ngoài phòng trực tiếp tịch quấn vào sau đó từng điểm tiêu tan, hảo như xưa nay liền chưa tư nở dê xuất hiện ở chỗ đó. Minh Vương Long đây là lẻn vào xoay ngược lại thế giới, nó sử dụng phương pháp này tách ra đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ liên hợp công kích. Long nói xong lời này sau đó trong lòng nghi hoặc, lẽ nào trên địa cầu QNZ tồn tại xoay ngược lại thế giới sao gào đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ phía sau không gian đột nhiên phá tan một cái lỗ sâu, một luồng yêu dị gió xoáy từ lỗ sâu bên trong bao phủ xuất đến sau đó không ngừng hấp dẫn thời không hai thần, giống như là muốn đưa chúng nó hút vào đến xoay ngược lại thế giới. Ở xoay ngược lại thế giới trong dị dạ tỷ nạ sẽ hóa thân làm chân chính minh quân, chỉ cần đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ rơi vào dị dạ tỷ nạ sân nhà. Như vậy này hai con trưởng khống thời không pháp tắc truyền thuyết thần long mặc dù liên hợp lại cũng chưa chắc là minh vương long đối thủ. Long thấy cảnh này trong lòng hơi động sau đó đối với chúng nữ nói rằng hiện tại là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y, không muốn để cho nơi này biến thành tu la chàng như vậy liền đem chiến đấu chuyển đến xoay ngược lại thế giới. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp thế nào ngăn lại này ba con trong truyền thuyết thần long phân tranh. Long sau khi nói xong trực tiếp móc ra màu đen đạ lủng sau đó phi suý vứt ra ngoài la lớn, dẹ chờ rộn, tất cả liền xin nhờ ngươi rồi gào dẹ chờ rộn phát sinh một tiếng chấn động thiên long ngâm tiếng rít gào, cường thế lên sàn tham gia đến trận chiến đấu này bên trong.